Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, lòng người. Hướng thiện, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trịnh Nhân sau khi rời giường rửa mặt. Đi tiểu y nhân vậy mặt ăn cơm. Đối với lần này Trịnh Nhân vậy rất không hài lòng. Ở đế đô thời điểm có thường duyệt ở đây. Sau khi trở lại có sở yên chi ở. Nhưng vậy không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể như vậy. Có lẽ đây là vũ trụ lớn ý chí. Sau khi ăn cơm xong. Đi tới bệnh viện. Trịnh Nhân ở cấp cứu cao ốc xuống xe. Chuẩn bị đi trước tìm lão Phan chủ nhiệm đưa tin. Dẫu sao hôm nay là một ca giải phẫu phải đi. Lần sau không biết khi nào chả có thể thấy lão Phan chủ nhiệm. Có thời gian vẫn là phải thường trở lại thăm một chút. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tiến vào cấp cứu cao ốc. Trịnh Nhân thấy một đám người rối bời vây ở trong hành lang. Có trực bác sĩ và y tá vội vàng chạy. Đây là thế nào? Một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn toàn thân. Nhịp tim lên cao, trong thân thể ATP cao có thể lân chua kiện đùng đùng gãy lìa. Bắt đầu phóng thích sinh vật năng lượng, Trịnh Nhân bước nhanh tới, tách ra đám người, gặp một cái hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên sắc mặt ảm đạm. Ngồi ở trên ghế, hai chân không cầm được run run, cả người mềm giống như là vắt mì như nhau, đứng lên cũng không nổi. Hệ thống mặt trên nền chưa cho xảy ra cái gì chí mạng chẩn đoán. Trịnh Nhân khẩn trương tâm trạng ngay sau đó biến mất. Trịnh Tổng, phụ một tay, cấp cứu nội khoa bác sĩ vậy không khách khí. Trực tiếp và Trịnh Nhân nói đến. Mọi người cùng nhau cầm người phụ nữ trung niên đưa lên bình xe. Đưa đến trong phòng cấp cứu. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi. À, trực cấp cứu nội khoa bác sĩ thở dài. Nhỏ giọng nói, con gái nàng trường học kiểm tra sức khỏe kiểm tra phát hiện phía bên phải buồng trứng dài một cái. 10 cm khối u, siêu âm biểu hiện và chung quanh tổ chức dính liên rất nặng. Cân nhắc là ác tính, lớn như vậy u nhọt, phỏng đoán người là không hy vọng gì. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, trường học kiểm tra sức khỏe sau đó, tỉnh viện giáo sư đề nghị được tử cung. Phụ kiện toàn thiết đổ vào nịnh hót khuếch trương tổng vệ sinh. Một cái cô bé, còn đi học, làm lớn như vậy giải phẫu. Có chẩn đoán, đứa nhỏ thì trở lại và trong nhà nói thôi. Vừa nói, cấp cứu nội khoa bác sĩ thở dài. Trịnh Nhân nghi ngờ, người đâu? Bên người cái đó ăn mặc màu vàng áo khoác cô gái nhỏ chính là. Mới vừa rồi đứng ở bên người ngươi tới. Trịnh Nhân không rõ ràng, mình mới vừa rồi mặc dù không có cẩn thận xem, nhưng là chung quanh không có bối cảnh mặt bản là ung thư thời kỳ cuối cái loại đó đỏ tươi người à. Người bệnh mình biết không? Trịnh Nhân lặp lại lần nữa hỏi, mặc dù từ cấp cứu nội khoa bác sĩ trong miệng biết. Chuyện này cô gái hẳn biết, nhưng liên quan đến người bệnh biết vẫn là không biết chuyện sự việc. Cẩn thận nữa cũng không quá đáng. Nói thật, quá nhiều người bệnh không phải chết tại khối u, mà là chết tại đối với khối u sợ hãi. Biết, mới vừa rồi ta hỏi một chút, nói là đã làm thủ tục nghỉ học, chuẩn bị tìm chỗ ngồi xem bệnh đây. Tối hôm qua mới vừa trở về, nàng và mụ mụ nàng nói, cái này không sáng sớm đến khám bệnh, liền ngất đi, loại chuyện này mà, phát sinh ở ai trên mình cũng không có biện pháp tiếp nhận. Nếu như là thật, Trịnh Nhân chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Có thể là mới vừa. Kỳ quái, Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu. Thấy một cái ăn mặc màu vàng áo khoác. 22-23 tuổi cô gái kéo tay của nữ nhân. Ở đó khóc tỉ tê. Bối cảnh mặt bản chỉ là nhàn nhạt màu đỏ. Phía trên chỉ có một chẩn đoán khi thai nhọt. Trịnh Nhân nghi ngờ. Nếu là móng heo lớn không có đáng cơ hội mà nói. Chính là tỉnh viện người chẩn đoán không ra. Người tốt, ta là nơi này nằm viện tổng Trịnh Nhân bác sĩ. Trịnh Nhân không có thay quần áo, còn ăn mặc liền phục. Chỉ có thể đi lên trước ta tự giới thiệu mình một chút. Cô gái ngẩng đầu lên, lệ quang lóe lên. Bác sĩ, mẹ ta không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, tâm trạng chập chờn quá lớn, cộng thêm nghỉ ngơi không tốt, qua một hồi sẽ khỏe. Trịnh Nhân nói, ta nghe bác sĩ nói, người bệnh là ngươi. Cô gái gật đầu một cái, có nước mắt theo tung bay. Số tuổi này, cho dù kiên cường nữa, sợ là lúc này nội tâm vậy là tan vỡ. Tôn Siêu, Trịnh Nhân xoay người la lớn, cấp cứu nội khoa bác sĩ vội vàng chạy tới. Hỏi, Trịnh Tổng, chuyện gì? Cho cấp cứu siêu âm gọi điện thoại, ta cho người bệnh làm siêu âm. Được, cấp cứu nội khoa bác sĩ biết Trịnh Tổng siêu âm trình độ là rất cao, hắn trong lòng cũng có một chút hy vọng, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Lòng người luôn là hướng thiện, hoa vậy cô gái, nếu có thể không có chuyện gì, vậy thì tốt biết bao. Tôn Siêu xoay người chạy, Trịnh Nhân lại đem hắn gọi lại. Còn có quần áo trắng sao? Cho ta cầm một kiện. Nói hay, Tôn Siêu trả lời rất dứt khoát. Cô gái giật mình, đây là làm sao tình huống? Một lát ta cho ngươi làm một siêu âm. Ngươi ở trường học kiểm tra hóa nghiệm một đều có sao? Có, cô gái vốn là còn chút nghi ngờ. Nhưng là thấy cấp cứu nội khoa bác sĩ đối nhãn trước vị này thật thà ôn hòa người đàn ông thời điểm. Một câu phản đối cũng không có. Rõ ràng cho thấy cấp trên cấp dưới quan hệ. Vẫn là cái loại đó để cho người tin phục thượng cấp bác sĩ. Cũng có một ít tín nhiệm. Nhưng mà làm kiểm tra. Có cần phải sao? Tỉnh viện chuyên gia cũng chẩn đoán chính xác. Còn cho mình một cái đề nghị. Muốn cắt trừ tử cung, thành phố nhất viện, so tỉnh thành mạnh, không thể nào, nghĩ đến đây cái, cô gái nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Đừng khóc, có thể không có như vậy nghiêm trọng. Bác sĩ, ngươi không cần an ủi ta. Cô gái muốn cười một chút, nhưng càng khóc dữ dội hơn. Ta biết bệnh ta, không có sao, không có sao, đây cũng là số mạng. Đừng nghĩ như vậy. Ta không phải an ủi ngươi, thật có thể không có chuyện gì. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, mới bắt đầu, tỉnh viện lão sư vậy là nói như vậy. Nhưng sau đó ta lặp đi lặp lại hỏi, nàng mới nói cho ta chân tướng. Ta cũng không muốn như vậy chị. Trở về và phụ mẫu nói một tiếng. Sau đó thì sao? Ta muốn đi du lịch. Còn có thật nhiều mà chưa có xem qua. Không gặp qua. Cô gái nói, muốn là thật làm tay lớn như vậy thuật. Ở trên trời, ta sợ ta không đi được Tây Tạng. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, muốn khuyên đôi câu, nhưng cảm giác được bỏ mặc nói cái gì cũng rất tái nhợt không có sức. Bác sĩ, các người sanh sanh tử tử thấy nhiều. Người theo ta nói thật, ta có thể sống bao lâu? Cô gái cầm tỉnh viện hóa nghiệm một giao cho Trịnh Nhân. Thẳng hỏi, ta muốn đích thân làm siêu âm, sau đó mới có thể quyết định. Trịnh Nhân liếc một cái siêu âm báo cáo, phía trên bất ngờ miêu tả khối u có 10, 1 x 10, 8cm lớn nhỏ. Nhưng Trịnh Nhân trải qua rất nhiều chuyện, móng heo lớn cho tới bây giờ cũng không có để cho hắn thất vọng qua. Lần này, Trịnh Nhân rất hiếm thấy đứng ở móng heo lớn bên này. Hắn tin chắc cô gái khẳng định không có chuyện gì. Cô gái cũng bị sợ hết hồn. Tỉnh viện, chẳng lẽ không phải là thành phố Hải Thành nhất viện thượng cấp bệnh viện sao? Làm sao nghe nơi này vị này bác sĩ nói? Tựa hồ hắn chẩn đoán mới là nhất quyền uy. Nếu là một cái tóc bạc hoa dâm cụ già nói ra những lời này, còn có nhất định độ có thể tin. Hoặc giả là vị kia cao nhân lánh đời. Núp ở thành phố nhất viện, vừa vặn bị mình đụng phải vậy nói không chừng. Nhưng cái này cái bác sĩ, mặc dù nhìn như để cho người có một loại rất an tâm cảm giác, không giống như là tên lường gạt. Nhưng mà, hắn như thế trẻ tuổi, Cô gái miệng khẽ run mấy cái, nhưng không lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenctv.com/tuy-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-song-vien-chuyen-bat-đầu-tai-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.